Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, không cần quan tâm. Phía trước đầu phố quán nhỏ phía trước, lại là một quý tộc đang đùa giỡn nữ nhân. Bất quá lần này rất đúng giống cũng không lại là phụ nữ, mà là một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Mà lần này quý tộc không phải người khác, chính là Ngao gia Tôn thiếu gia Ngao Tường, cũng chính là Lăng Phong biểu ca. Đây chính là Phượng Ngọc vừa nói tới huynh đệ đồng lòng. Dựa vào, không nghĩ tới câu nói này nhanh như vậy liền trả đến trên người mình. Ngao Bích Tuyền, lần này ngươi đi, Lăng Phong trực tiếp nói. Có ngươi cái này em gái ruột ở đây, làm sao cần ta đây cái tự bối người ra tay. Ta đi làm cái gì, lại không giúp được gì. Lại như ngươi vừa dạy Phượng Ngọc như vậy, chính mình đi thôi. Ngao Bích Tuyền đồng dạng dùng Lăng Phong vừa tướng đến sự tình đỉnh trở lại. Ai, tự làm tự chịu a. Lăng Phong trầm tư một chút, nói rằng, vậy chúng ta đi đường vòng đi. Nhắm mắt làm ngơ, ngươi người này làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy cô gái bị người bắt nạt, ngươi làm sao có thể ngồi xem mặc kệ? Câu nói này ra một trong cái khiến người ta không nghĩ tới người Phượng Hạo. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phượng Hạo. Trong lòng đều ở nghĩ, câu nói này ai nói không kỳ quái? Chỉ có ngươi nói, cũng làm người ta phi thường kỳ quái. Có vẻ như ngươi chính là một thường thường đùa giỡn cô gái người. Đúng rồi, có ngươi đang ở đây, chúng ta cũng không cần sợ. Phượng Hạo, ngươi đi đùa giỡn cô bé kia, đem Ngao Tường xa lánh mở. Lăng Phong nghĩ đến một từ, lấy độc công độc, này còn cần ngươi nói. Phượng Hạo quả thực hướng đi trước, chuẩn bị đoạt Ngao Tường đùa giỡn rất đúng giống. Này đều được, trừ Lăng Phong bên ngoài, những người khác đều lẫn nhau nhìn, chưa từng có nghe một chút đã nói chuyện như vậy. Cái này đáng thương thiếu nữ thực sự là mới ra hổ khẩu lại vào hang sói. Đương nhiên được rồi, chúng ta đi nhìn náo nhiệt đi. Lăng Phong mỉm cười nói, sau đó liền nắm Tinh Linh trên tay trước, từ cái kia ôm ấp sau khi, tay của hai người vẫn như vậy mười ngón chặt chụp địa khiên, dắt cùng nhau. Điều này làm cho Hoàng Yên cảm thấy ước ao. Lăng Phong xưa nay sẽ không có như vậy dắt qua tay nàng, nhiều nhất là lôi kéo cổ tay nàng. Uy, tiểu mỹ nhân, theo bổn công tử đi uống rượu. Phượng Hạo vừa lên đến liền trực tiếp đối với cô gái kia đạo. Không nhìn một bên Ngao Tường, ngoặc kép chấm hỏi. Ngao Tường cùng cô gái kia đều bị Phượng Hạo này đột nhiên đến khiến cho sửng sốt một chút. Lập tức đều không có phản ứng lại, chỉ là ngơ ngác nhìn Phượng Hạo, không trả lời. Ta coi như ngươi là chấp nhận. Đến, chúng ta bây giờ liền đi tìm một chỗ uống rượu tán gẫu. Phượng Hạo trực tiếp đưa tay đi kéo cô gái kia, muốn đem nàng mang đi. A, cô gái kia kinh hô một tiếng, có điều rất nhanh sẽ nhận ra kéo người của mình là ai. Để hắn mang đi dù sao cũng hơn bị Ngao Tường bắt nạt được. Tuy rằng cũng là một sắc lang, có điều Ngao Tường danh tiếng muốn so với hắn kém hơn nhiều. Đồng thời hắn cũng chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng người khác. Kết quả là, cô gái kia liền ngầm cho phép Phượng Hạo hành vi, để cho đem chính mình lôi đi. Phượng Hạo, ngươi lại tới trộn lẫn lão tử chuyện tốt. Xem ra lần này không giáo huấn ngươi một chút, ngươi liền không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ngao Tường phản ứng lại liền lập tức thốt ra mà ra một câu nói, đồng thời ngăn ở Phượng Hạo phía trước. Xem ra Phượng Hạo làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Không trách như vậy khinh cưỡi liền thục, thủ pháp rất là thành thục a. Mà Ngao Tường sở dĩ dám như thế cùng Phượng Hạo nói chuyện, là bởi vì mấy năm gần đây Ngao gia thanh thế tăng vụt lên. Không cần sợ cái này vương gia, Phượng Hạo phụ thân của là vương gia, cha hôn chết đi sau đó, cái này vương gia danh hiệu tự nhiên rơi vào trên đầu hắn. Ngao Tường, người thật sự là học thức phong phú, cả ngày cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu đều biết, không biết có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu đây? Phượng Hạo một bộ khiêm tốn thụ giáo vẻ mặt nhìn Ngao Tường. cùng đợi hắn đáp án. Xem ra, ngày hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn. Ngươi vẫn đúng là không biết lão tử nắm đấm cứng bao nhiêu. Ngao Tường lau quyền mài trưởng đạo. Hắn biết cái này Phượng Hạo một điểm thực lực đều không có. Đối phó hắn quả thực đã nghĩ đối phó một đứa bé bình thường đơn giản. Nhiều cứng ngắc, có hay không khuôn mặt của nàng cứng ngắc đây? Phượng Hạo không hề lưu ý Ngao Tường uy hiếp. Vuốt cô gái kia khuôn mặt nói rằng, không phải hắn không có sợ hãi, mà là bởi vì hắn đã quen. Hắn thường thường sẽ bị người bắt nạt. Tuy nói hắn là cái vương gia, có điều Chu Tước trong thành không để ý thân phận của hắn hơn như Lông Châu. Phượng Dịch ngay tạ thế sau khi, Phượng Hạo mẫu thân lại chỉ là một bình dân. Hoàng thượng tuy nói sẽ chăm sóc nhà hắn, bất quá vẫn là tránh không được nhà hắn bắt đầu một chút sa sút. Nếu như không phải xem ở Phượng Hạo cái này tiểu vương gia, đã sớm không ai biết còn có như vậy người một nhà. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Ngao Tường thì thầm mấy lần sau, liền một quyền đánh tới. Hắn cũng sẽ không đối với người khách khí. Hoành hành bá đạo là của hắn bản sắc. Ngao Tường nắm đấm muốn đánh đến Phượng Hạo, đồng thời hắn trực tiếp quay về Phượng Hạo bộ mặt đánh tới. Mà Phượng Hạo căn bản là không có cách tách ra, trơ mắt nhìn nắm đấm hướng về phía chính mình lại đây. Làm tốt thừa nhận chuẩn bị thời điểm, một cái tay xuất hiện ở trước mặt hắn, đem Ngao Tường nắm đấm nắm lấy, vững vàng định trên không trung, để hắn không thể lại về phía trước một phần một hào. Chút nào, chủ nhân của cái tay này tự nhiên là chúng ta vai chính Lăng Phong. Chỉ thấy hắn đứng ở một bên mỉm cười nhìn Ngao Tường. Cũng đối với hắn nói rằng, Ngao Tường, đánh người không làm mất mặt, vốn là ngươi đùa giỡn nữ nhân sẽ không đúng rồi, còn muốn đánh người, hơn nữa còn làm mất mặt, loại hành vi này thật là làm cho ta cảm thấy trên mặt tối tăm. Ai, Ngao Bích Tuyền, lại đây đối với ngươi ca ca nói một chút, dạy dỗ hắn đạo lý làm người. Lăng Phong một bộ xấu hổ không chịu nổi vẻ mặt. Thật giống Ngao Tường để hắn rất khó chịu. Bất quá mổ người của hắn đều biết. Hắn đang giả bộ mà thôi. Hắn sẽ không bởi vì người khác đã làm gì mà như vậy. Long Thiên, ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi trước đây còn không phải như vậy. Ngao Tường một bộ chết cũng không hối cải dáng vẻ. Còn đối với Lăng Phong hét lớn. Ngươi nói không sai. Đó là trước đây, mà không phải hiện tại. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục như vậy, đến thời điểm gieo gió gặt bão chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lăng Phong lạnh, nhạt nói, mà đồng thời hắn đưa tay nhẹ nhàng vung một cái. Ngao Tường lập tức cảm thấy tay thượng truyền đến một luồng sức mạnh. Để hắn không thể không rút lui 3-4 bước, trong lòng kinh hãi Lăng Phong thực lực, cứ như vậy nhẹ nhàng vung một cái. Liền để chính mình không cách nào chống đối. Xem ra đồn đại là thật. Tiểu tử này thực lực đúng là sâu không lường được. Nếu ngày hôm nay có hắn nhúng tay, cái kia đã không có cách nào lại tiếp tục. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mạnh khỏe xem. Ngày hôm nay ta nhìn muội muội ta phần trên, tạm thời không cùng các ngươi tính toán. Lần sau thì sẽ không cứ tính như vậy. Còn có, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Không muốn rơi xuống trong tay ta. Ngao Tường lưu lại vài câu lời hung ác sau khi liền chạm đích rời đi. Nhị ca, ta thật giống không nói gì. Ngươi không cần nhìn ở mặt mũi của ta. Ngươi cứ việc nên như thế nào liền thế nào đi. Ngao Bích Tuyền một bộ không hiểu dáng vẻ, quay về Ngao Tường nói rằng. Câu nói này để Ngao Tường thân thể dừng lại một chút, sau đó làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi. Trải qua lần này sau khi, hắn đã quyết định quyết tâm, có cơ hội nhất định phải đem Bối Đế đoạt tới tay. Lấy này giáo huấn một hồi Lăng Phong, tại sao phải chỉ cần tuyển Bối Đế? Người đây vẫn chưa rõ sao? Bối Đế là nơi này duy nhất có thể để cho hắn bắt nạt người. Tinh linh là pháp thần, này toàn bộ đại lục người đều biết, hắn còn không muốn đi trêu chọc kinh khủng như vậy cấp nhân vật. Kế tiếp là Hoàng Yên, có điều lại biết nóng nảy tính cách, còn có cha hôn Phượng Kình Thiên, cũng làm cho hắn chùn bước. Ngao Bích Tuyền là hắn muội muội, tự nhiên bài trừ. Nguyệt Ai cùng Nguyệt Lan Hinh hắn cho rằng là Phượng Ngọc nữ nhân, cùng Lăng Phong không có quan hệ, cũng bài trừ. Bởi vậy, đến cuối cùng, hắn đã chọn Bối Đế, cho rằng Bối Đế dễ dàng bắt nạt. Đương nhiên đây là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Hắn cũng không biết, hết thảy cô gái bên trong, Bối Đế thực lực là mạnh nhất, hơn nữa cường đại đến làm cho cả đại lục người đều cảm thấy khủng bố. Đến cuối cùng, hắn phải nhận được một kết cục như thế nào? Bây giờ còn không biết được. Có điều Lăng Phong nhắc nhở hắn câu nói kia không có sai. Nếu như hắn thực thi nghề này động, liền nhất định sẽ gieo gió gặt bão. Ngao Bích Tuyền, hai ngày nay ngươi liền câu nói này êm tai nhất. Lăng Phong tán dương, cái gì mà, nhân gia nào có kém như vậy? Liền một câu nói êm tai. Ngao Bích Tuyền lại một phó dáng dấp đáng thương nói rằng. Ạch, ta thu hồi vừa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phượng Hạo vào lúc này, nhìn chằm chằm Lăng Phong nói rằng, cảm ơn ngươi, không phải vậy ngày hôm nay ta lại muốn bị đánh, mà đồng thời, hắn cũng buông ra cô gái kia, làm cho nàng rời đi, không cần khách khí, kỳ thực ngươi không cần như vậy, vẫn là ngoan ngoãn ở nhà đi. Lăng Phong có chứa thâm ý địa đối với Phượng Hạo nói, làm Phượng Hạo vẫn không có nghĩ thông suốt thời điểm, Lăng Phong lại nói một câu. Còn có, Phượng Hạo, ngươi không nên như vậy nhìn ta, không biết còn tưởng rằng ngươi thích ta, nhớ kỹ một câu nói, trong thiên hạ không có mật không thông gió tường, chuyện của ngươi sớm muộn sẽ bị người phát hiện, đồng thời càng muộn chỉ có thể càng gây bất lợi cho ngươi. Chỉ cần chính ngươi có năng lực, ngoài hắn ra ngươi làm sao cần quan tâm, Lăng Phong như đã ách mê, để những người khác người cảm thấy một trận mê hoặc. Càng làm cho Phượng Hạo rơi vào trầm tư. Đến cuối cùng, Phượng Hạo cứ như vậy đứng trên đường cái suy nghĩ hồi lâu. Mà hắn về lúc tỉnh lại, Lăng Phong cùng với những cái khác người cũng sớm đã không thấy. Long Thiên, người rốt cuộc là một hạng người gì? Lăng Phong mấy ngày kế tiếp đều ở đi dạo phố, xem Chu Tước Thành đích tình huống. Có điều mỗi đến một chỗ đều sẽ gây nên náo động cùng hỗn loạn. Cuối cùng bước với bất đắc dĩ, Lăng Phong bắt đầu ở Ngao ra đóng cửa không ra. Điều này làm cho vốn là người muốn gặp hắn rất là thất vọng. Bởi vì, này dạng thấy Lăng Phong liền vô cùng khó khăn. Ngao ra đã bị phân thành khu vực cấm. Người bình thường không đáng hứa. Cho phép tới gần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.